Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 586, tại sao không phải là nói dối? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Lăng Mặc tự nói những lời đó, Hạ An Nhi vẫn còn đang bối rối. Bối rối, hồi hộp, nghi ngờ, phân vân, đủ thứ cảm xúc phức tạp biến đổi liên tục theo nhịp tim mà không thể kìm nén được. Cuối cùng, Hạ An Nhiên căng thẳng ngước mắt lên nhìn Lăng Mặc. Trong giọng nói nhẹ nhàng có chút run rẩy, anh có biết anh đang nói cái gì không? Khó hiểu hỏi, anh sợ tôi bỏ đi, cố ý nói dối tôi. Cẩu nam nhân chắc chắn cảm thấy rằng những phương pháp cứng rắn trước đây không có tác dụng nữa, vì vậy anh ấy đã đổi sang một phương pháp mới. Hừ, cô ấy bị não tàn, nhưng cô sẽ không bị lừa nữa. Nhìn thấy con mèo hoang nhỏ không tin Lăng Mặc, anh ôm chặt eo cô, trong đôi mắt sâu thẳm là cảm xúc dâng trào, anh có muôn ngàn cách để giữ em ở bên cạnh, tại sao lại phải lựa chọn nói dối em? Hạ An Nhiên không chút do dự tìm ra một khả năng. Bởi vì không tốn chi phí, Lăng Mặc đã phải thán phục bộ não của mèo hoang nhỏ, trong giọng nói trầm ấm lộ ra vẻ bất lực. Em là tồn tại mà anh đầu tư tốn kém nhất từ trước đến nay. Hạ An Nhiên buột miệng phản bác. Tôi không ăn nhiều cơm của nhà anh. Lăng Mặc, anh ấy đang nói về tình cảm của mình, nhưng mèo hoang nhỏ lại cùng anh so đo chi phí. Nhưng điều này cũng cho thấy cô vẫn chưa tin những gì anh vừa nói. Lăng Mặc ôm cô vào lòng chặt hơn, chắc chắn nói. Anh yêu em, không có gì dối trá cả. Hạ An Nhiên lắng nghe Lăng Mặc nói và nhấn mạnh nhiều lần. Nhưng cô vẫn cảm thấy lời thú nhận của Lăng Mặc thật khó tin, giống như một trò lừa bịp. Hạ An Nhiên không thể kìm nén được cảm xúc của mình và đưa ra một loạt câu hỏi. Tại sao không phải là nói dối? Nếu như anh thích tôi, trước kia tại sao uy hiếp tôi, còn bạo lực với tôi? Nếu anh thích tôi, tại sao anh hung dữ với tôi, chê bai tôi ăn nhiều, keo kiệt với tôi, nói tôi xấu, gọi tôi là đồ ngu ngốc còn coi thường tôi vô dụng? Nếu như anh thích tôi, tại sao tôi một chút cũng không cảm nhận được? Tất cả mọi chuyện từ trước đến nay, chỉ khiến tôi cảm thấy rằng tôi chỉ là một quân cờ trong tay anh, từ đầu đến cuối đều tùy ý anh đùa giỡn. Cho nên, sao có thể gọi là thích? Hạ An Nhiên không tin. Cách chương.